Quý vị và các bạn đang nghe sách tại thư viện sách nói.vn. Thư viện sách nói.vn. Khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh. Bạn có nghèo không? Một ngày nọ, người cha giàu có dẫn con trai đến một vùng quê để thằng bé thấy những người nghèo ở đây sống như thế nào. Họ tìm đến nông trại của một gia đình nghèo nhất nhì vùng này. Đây là một cách để dạy con biết quý trọng những người có cuộc sống cơ cực hơn mình. Người cha nghĩ đó là bài học thực tế tốt cho đứa con bé bỏng của ông. Sau khi trở lại và tìm hiểu đời sống ở đây, họ lại trở về nhà. Trên đường về, người cha nhìn con trai mỉm cười. Chuyến đi như thế nào hả con? Thật tuyệt vời bố ạ. À, con đã thấy người nghèo sống như thế nào rồi đấy. Ồ vâng. Thế con rút ra được điều gì từ chuyến đi này? Đứa bé không ngần ngại. Con thấy chúng ta có một con chó, họ thì có 4 con. Nhà mình có một hồ bơi dài đến giữa sân, họ lại có một con sông dài bất tận. Chúng ta phải đưa những chiếc đèn lồng vào giường, họ lại có những ngôi sao lấp lánh vào đêm. Mái hiên nhà mình chỉ đến trước sân, thì họ có cả chân trời. Chúng ta có một miếng đất để sinh sống, còn họ thì có cả những cánh đồng trải dài. Chúng ta phải có người phục vụ, còn họ lại phục vụ người khác. Chúng ta phải mua thực phẩm, còn họ lại trồng ra những thứ ấy. Chúng ta có những bức tường bảo vệ xung quanh, còn họ thì có những người bạn láng giềng che chở nhau. Đến đây, người cha không nói gì. Bố ơi, con đã biết chúng ta nghèo như thế nào rồi. Cậu bé nói thêm. Rất nhiều khi, chúng ta đã quên mất những gì mình đang có và chỉ luôn đòi hỏi những gì không có. Cũng có những thứ không có giá trị với người này, nhưng lại là mong mỏi của người khác. Điều đó còn phụ thuộc vào cách nhìn và đánh giá của mỗi người. Xin đừng quá lo lắng, chờ đợi vào những gì bạn chưa có, mà bỏ quên điều bạn đang có, dù là chúng rất nhỏ nhoi. Sự bình yên. Một vị vua trao giải thưởng cho nghệ sĩ nào vẽ được một bức tranh đẹp nhất về sự bình yên. Nhiều họa sĩ đã cố công. Nhà vua ngắm tất cả các bức tranh, nhưng chỉ thích có 2 bức, và ông phải chọn lấy một. Một bức tranh vẽ hồ nước yên ả, mặt hồ là tấm gương tuyệt mỹ vì có những ngọn núi cao chót vót bao quanh. Bên trên là bầu trời xanh với những đám mây trắng mịn màng. Tất cả những ai ngắm bức tranh đều cho rằng đây là một bức tranh yên bình thật hoàn hảo. Bức tranh kia cũng có những ngọn núi, nhưng những ngọn núi này trần trụi và lởm chởm đá. Ở bên trên là bầu trời giận dữ đổ mưa như trút kèm theo sấm chớp. Đổ xuống bên vách núi là dòng thác nổi bọt trắng xóa. Bức tranh này trông thật chẳng bình yên chút nào. Nhưng khi nhà vua ngắm nhìn, ông thấy đằng sau dòng thác là một bụi cây nhỏ mọc lên từ khe nứt của một tảng đá. Trong bụi cây có một con chim mẹ đang xây tổ. Ở đó, giữa dòng thác trút xuống một cách giận dữ, con chim mẹ đang an nhiên đậu trên tổ của mình. Bình yên thật sự. Ta chấm bức tranh này. Nhà vua công bố. Sự bình yên không có nghĩa là một nơi không có tiếng ồn, không khó khăn, không cực nhọc. Bình yên có nghĩa ngay chính khi đang ở trong phong ba bão táp mà ta vẫn cảm thấy được sự yên tĩnh trong trái tim. Đó mới chính là ý nghĩa thật sự của sự bình yên. Cô gái có một bông hồng. John Blanchard rời khỏi băng ghế, chăm chú nhìn dòng người đang ra khỏi nhà ga xe lửa trung tâm thành phố. Anh đang chờ một người con gái mà trái tim đã rất quen thuộc với anh, nhưng khuôn mặt thì anh chưa từng gặp. Một cô gái với một bông hoa hồng. 13 tháng trước đây trong một thư viện ở Florida, khi nhấc một cuốn sách ra khỏi kệ, anh bỗng cảm thấy bị lôi cuốn, không phải vì nội dung cuốn sách, mà vì dòng chữ viết bằng bút chì bên lề cuốn sách. Những hàng chữ mềm mại với nội dung chứa đựng một tâm hồn sâu sắc và một trí tuệ sáng suốt. Bên trong bìa cuốn sách, nơi ghi tên người mượn, anh tìm ra tên chủ nhân của hàng chữ, đó là Hollis Menen, cô gái sống ở thành phố New York. Sau đó anh viết cho cô gái một bức thư tự giới thiệu mình và mong cô trả lời. Nhưng ngày hôm sau, anh đã phải lên tàu ra nước ngoài tham gia cuộc chiến tranh thế giới lần thứ hai. Trong vòng một năm và một tháng sau đó, hai người dần dần tìm hiểu nhau qua thư từ. Mỗi lá thư là một hạt giống được gieo vào trái tim nồng cháy, một mối tình nảy nở. Anh đề nghị cô gái gửi cho mình một tấm hình, nhưng cô gái từ chối. Cô cho rằng nếu anh thực lòng thì diện mạo của cô đâu có quan trọng gì. Cuối cùng, đến ngày anh từ châu Âu trở về, họ hẹn sẽ gặp nhau lần đầu tại nhà ga trung tâm thành phố New York vào lúc 19 giờ. Cô gái viết, anh sẽ nhận ra em là người có một bông hồng trên ve áo. Khi đó, tôi thấy một người con gái bước lại phía tôi. Cô ấy có một thân hình mảnh mai, thon thả, những cuộn tóc vàng loăng xoăng bên vành tai nhỏ nhắn. Cặp mắt cô ấy xanh như những đóa hoa. Đôi môi và cằm của cô ta có nét cương quyết nhưng rất dịu dàng. Trong chiếc áo vest màu xanh nhạt, cô gái trông như mùa xuân đang đến. Tôi tiến lại phía cô gái và hoàn toàn không để ý là cô ấy không có bông hồng trên ve áo. Khi tôi bước tới, cô gái nở một nụ cười nhẹ nhàng hấp dẫn trên vành môi và nói nhỏ, đi cùng em chứ chàng thủy thủ. Khi ấy hầu như không tự chủ được, tôi bước thêm một bước nữa lại phía cô gái. Và đúng lúc ấy, tôi nhìn thấy Hollis Menen với bông hồng đứng ngay sau cô ấy. Đó là một người đàn bà đã ngoài 40 tuổi. Bà ta có mái tóc màu xám bên trong một chiếc mũ đã cũ. Bà ta có một thân hình nặng nề, đôi chân mập mạp, trong đôi giày đế thấp. Khi đó cô gái trong chiếc áo màu xanh vội vã bước đi. Tôi có cảm giác dường như con người tôi lúc đó bị chia làm hai, một nửa mong muốn được đi theo cô gái và một nửa hướng tới người đàn bà mà tâm hồn đã thật sự chinh phục tôi. Và bà ta đứng đó, khuôn mặt béo tốt với làn da nhợt nhạt nhưng hiền lành và nhạy cảm. Khi đó bỗng nhiên tôi không còn lưỡng lự nữa, tay tôi nắm chặt cuốn sách nhỏ cũ kỹ giống như cuốn sách trong thư viện trước đây, để cô gái có thể nhận ra tôi. Đây không phải là tình yêu, nhưng là một cái gì đó rất đáng quý, một cái gì đó thậm chí có thể còn hơn cả tình yêu. Một tình bạn mà tôi luôn luôn và mãi mãi biết ơn. Tôi đứng thẳng chào người đàn bà, chìa cuốn sách ra và nói. Mặc dù khi nói tôi cảm thấy bị nghẹn lại cay đắng và thất vọng. Tôi là Trung úy John Blanchard và xin phép được hỏi chắc đây là cô Menen. Tôi rất vui mừng và cô đã có thể đến đây gặp tôi hôm nay. Tôi muốn mời cô dùng cơm tối có được không? Người đàn bà nở một nụ cười bao dung và trả lời. Ta không biết việc này như thế nào con trai ạ. Nhưng cô gái trẻ mặc chiếc áo vest màu xanh vừa đi kia đã năn nỉ ta đeo đóa hoa hồng này trên ve áo. Cô ấy nói nếu anh có mời ta đi ăn tối, thì nói rằng cô ấy đang đợi anh ở nhà hàng lớn bên kia đường. Cô ấy nói đây là một cuộc thử nghiệm gì đó. Chúng ta chắc cũng hiểu được và khâm phục sự sáng suốt của cô gái. Bản chất thật sự của trái tim được nhận ra khi phải đối mặt với những điều không như ý muốn.